Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Phích Lịch Sát Thần. Chương 528, Phích Lịch Sát Thần. Một đường vừa đi vừa nói. Diệp Chân xem như đem Nhật Nguyệt Thần Giáo tình huống biết 7-8 phần. Đại khái đi, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn liền thiết lập tại cái này Lam Sơn phía trên. Dưới cờ sắp đặt, đường, đàn, hương xá, Nhật Nguyệt Thần Vệ, thiết vệ các loại cấp tổ chức. Trong đó phân đường có Nhật Diệu Đường, Nguyệt Hoa Đường, Nhật Đường, Nguyệt Đường, Đan Đường, Khí Đường, Nội Sự Đường, Ngoại Sự Đường các loại đường khẩu. Chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo chủ yếu nhất khung. Trong đó lấy Nhật Diệu Đường là nhất. Nhật Diệu Đường bên trong toàn bộ vì chú mạch cảnh cường giả. Về phần phân đàn thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo trải rộng chân linh vực bên trong các đại vũ thành cứ điểm tổ chức. Phát triển giáo chúng, kinh doanh sản nghiệp, thu thập tình báo vân vân. Về phần hương xã thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo cấp thấp nhất tổ chức. Một phần của các đại phân đàn, hương chủ do phân đàn đàn chủ bổ nhiệm. Đại đa số hương xã đều thiết lập tại bình thường thành thị. Nhiều thì hàng trăm hàng ngàn người, ít thì hơn 10 người. Số lượng rất nhiều. Về phần Nhật Nguyệt Thần Vệ thì là Nhật Nguyệt Thần Giáo cường đại nhất vũ lực. Đại đa số thời điểm đều bảo vệ tại tổng đàn bên trong. Tùy thì chờ lệnh, Nhật Nguyệt Thần Vệ thiết đại thống lĩnh một người. Nó hạ lệnh có thống lĩnh 3 người. Thống lĩnh rất nhiều Nhật Nguyệt Thần Vệ, như lúc trước đen đại hán Trần Trường Hưng, liền là Nhật Nguyệt Thần Vệ nhị thống lĩnh, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong địa vị, không thua kém giáo chủ, phó giáo chủ, còn có mấy vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ hộ pháp trưởng lão. Chính như phó giáo chủ Điền Quý Trương nói, Nguyệt Hoa Đường đúng là trừ Nhật Diệu Đường bên ngoài địa vị cao nhất đường khẩu. Hơn nữa Nguyệt Hoa Đường thành viên địa vị thanh quý, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì bang phái nhiệm vụ phát xuống. Nhiệm vụ chủ yếu liền là tu luyện. Nguyệt Hoa Đường chủ yếu nhất chức trách chính là cho Nhật Diệu Đường, Nhật Nguyệt Thần Vệ chuyển vận máu mới. Điểm này từ Nguyệt Hoa Đường chỗ ở cũng có thể thấy được. Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường chỗ ở vậy mà liền tu kiến tại một đầu thượng phẩm linh mạch bên cạnh. Dù cho là thượng phẩm linh mạch khu vực biên giới, cái kia thiên địa nguyên khí cũng là nồng hậu dày đặc dị thường. Xa xa nhìn lại, thiên địa nguyên khí mấy thành mờ mịt. Theo Điền Quý Trương nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Vân Lam Sơn Mạch tổng cộng liền chiếm cứ 4 đầu thượng phẩm linh mạch, trong đó một đầu liền chuyển cho Nguyệt Hoa Đường, hơn nữa còn là vị trí tốt nhất, ở vào tổng đàn trong phạm vi thượng phẩm linh mạch. Diệp Chân đã nhập giáo, có một số việc lão phu vẫn phải nói với ngươi vài câu, ngươi lại chớ trách móc. Điền Quý Trương đối Diệp Chân một mực rất là khách khí. Điền phó giáo chủ thỉnh giảng, một cái giáo phái nếu muốn lớn mạnh, dù sao cũng phải có chút quy củ mới được. Lão phu biết giống như ngươi bực này thiên tài, ghét nhất quy củ ước thúc. Lão phu hy vọng các ngươi có thể thoáng khắc chế một cái. Ngươi là lão phu tiến cử đi lên, xảy ra chuyện, lão phu tự sẽ vì ngươi chỗ dựa, nhưng lại kỵ xúc phạm giáo quy. Nếu không lão phu bên này cũng không tốt lắm nói chuyện. Ngươi minh bạch, đương nhiên. Nguyệt Hoa Đường là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong quy củ ít nhất đường khẩu, cũng không vướng bận. Điền Quý Trương nói đến tương đối uyển chuyển, ngoại trừ biểu đạt ra Diệp Chân đã thành hắn Điền Quý Trương nhất hệ nhân mã bên ngoài, cũng bởi vì Diệp Chân ban ngày sát phạt quả đoán tính tình, có chút lo lắng Diệp Chân gặp rắc rối. Dù sao đại đa số thiên tài đều là tâm cao khí ngạo, chịu không nổi nửa phần oán khí tồn tại. Diệp Chân lại là cười cười, Điền phó giáo chủ yên tâm, nghĩ tới ta tại Hắc Long vực lúc cũng là tông môn đệ tử, Quy Cửu Hồng Môn hẳn là muốn so Nguyệt Hoa Đường khắc nghiệt. Ha ha, dạng kia không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, người cũng không cần quá phận khắc chế. Chỉ cần không vi giáo quy. Có chuyện gì, buông tay đi làm. Trời sập không xuống. Ta minh bạch, Điền phó giáo chủ vậy mà giá lâm chúng ta Nguyệt Hoa Đường. Khách quý ít gặp a. Một tên thân mang màu tím váy dài, màu đen mái tóc cao cao co lại lại chỉ dùng một cái ngọc châm thúc trụ cao gầy mỹ nữ. Liền ra đón, cái này váy tím mỹ nữ vừa ra tới, Diệp Chân cũng cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đừng nhìn trên dưới quanh người cực kỳ đơn giản, váy tím, ngọc châm, chỉ lần này khác biệt, nhưng hướng nơi đó vừa đứng, cái kia có khác một loại quý khí. Đơn giản có một loại minh nguyệt u lãnh cao quý. Trưởng quản cái này Nguyệt Hoa Đường, danh phù kỳ thực, đây là Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt. Tính tình có chút ngay thẳng, người lại chú ý Phong Khinh Nguyệt ánh mắt lại như lãnh điện bắn thẳng về phía Diệp Chân, chủ yếu là bởi vì Diệp Chân trên dưới dò xét ánh mắt có chút không kiêng nể gì cả. Coi như Điền Quý Trương vội vàng giao phó một câu, đối mặt Phong Khinh Nguyệt lãnh điện ánh mắt, Diệp Chân lại là không tránh không né, ánh mắt thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Phong Khinh Nguyệt ánh mắt đột nhiên phát lạnh, một tia khó mà phát giác thần hồn ba động đột ngột từ Phong Khinh Nguyệt trong hai mắt tuôn ra. Trong chốc lát, Phong Khinh Nguyệt như hàn tinh hai con ngươi đột ngột biến đến sâu xa như biển. Chính muốn đem người rơi vào đi, khiến Phong Khinh Nguyệt ngoài ý muốn chính là Diệp Chân lại phảng phất người không việc gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm, tựa hồ không chút nào thụ nàng bí pháp ảnh hưởng. Thấy thế, Phong Khinh Nguyệt khẽ ồ lên một tiếng, mặc dù Diệp Chân ánh mắt thanh tịnh, nhưng thần sắc vẫn như cũ có chút tức giận. Phong Đường chủ, lão phu thế nhưng là vô sự không đăng Tam Bảo Điện a. Hôm nay cố ý đến đây quấy rầy, vì giảm bớt xấu hổ, Điền Quý Trương vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cái kia Phong Khinh Nguyệt sao có thể không rõ Điền Quý Trương ý đồ đến? Đến nàng cái này Nguyệt Hoa Đường, lại có thể có cái gì sự tình khác? Điền phó giáo chủ, ngươi thế nhưng là đến đúng lúc. Nguyệt Hoa Đường 3 tháng trước trống đi 3 cái danh ngạch, bây giờ chỉ còn một cái, ngươi nếu là lại đến muộn một chút, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến nửa năm sau thi đấu mới có thể trống đi một cái danh ngạch. Vậy liền quá tốt rồi. Ngươi nhìn vị thiếu hiệp kia như thế nào? Liền là hắn. Điền Quý Trương vừa mới đem nói cho hết lời, Phong Khinh Nguyệt lông mày liền nhíu lại. Diệp Chân phát ra tu vi khí tức, thật sự là có chút thấp, mới hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bất quá, vừa rồi ứng đối bí pháp của nàng lúc, cũng là có chút bất phàm. Nhưng là, nàng Phong Khinh Nguyệt Nguyệt Hoa Đường, còn chưa từng có bất luận cái gì một vị hóa linh cảnh võ giả có thể gia nhập. Bất quá, tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, Điền Quý Trương luôn luôn vững vàng. Cho nên, Phong Khinh Nguyệt cũng không có phát tác, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Điền Quý Trương, muốn một lời giải thích. Phong Đường chủ, vị thiếu hiệp kia họ Diệp tên Chân. Diệp Chân, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, Phong Nhẹ Hiếu thần sắc biến đổi, như hàn tinh hai con ngươi lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Thế nhưng là cái kia Tây Ninh Võ Thành bên trong dốc sức chiến đấu Trường Sinh Giáo 9 tên hộ giáo trưởng lão, chém giết 7 người về sau lại bị Dương Chính Tích vạn dặm truy sát. Sau đó liền bật vô âm tín phích lịch sát thần Diệp Chân. Phích lịch sát thần, nghe được cái này hồn hào, Diệp Chân cũng là vì đó ngẩn người. Tại Hắc Long vực, Diệp Chân xông xáo rất lâu. Cuối cùng tại Đông Trinh bên trong một trận chiến thành viên, mới xông ra Đông Trinh chiến thần danh hào. Bất quá, cái này Đông Trinh chiến thần danh hào còn không có dùng nóng. Diệp Chân trước hết rời đi Hắc Long vực. Diệp Chân không nghĩ tới, vừa vì cái này chân linh vực mấy tháng, liền có phích lịch sát thần xưng hào. Ân, hẳn là cùng Diệp Chân ngày đó vận dụng kinh hồn thiên lôi có quan hệ. Ha ha, Phong Đường chủ ý động rồi. Phong Đường chủ, ngươi nói nếu không phải cái kia phích lịch sát thần, ta dám đem một vị hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả đưa đến trước mặt ngươi tới sao? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Điền Quý Trương cười nói, nếu là phích lịch sát thần Diệp Chân, vậy dĩ nhiên có thể gia nhập Nguyệt Hoa Đường đâu. Nói thật, vừa rồi ta còn nghĩ lấy làm sao đẩy ngươi. Phong Đường chủ ngươi quả nhiên là người nào mặt mũi đều không bán. Lắc đầu, Điền Quý Trương tự diễu ngăn giống như cười khổ. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp gia nhập Nguyệt Hoa Đường đi. Bất quá, cái khác những cái kia việc vặt, ngươi liền làm thay đi. Ai bảo là ngươi tiến cử đi lên? Phong Khinh Nguyệt nói ra. Điền Quý Trương vừa trừng mắt, ta còn có thể nói một chữ không hay sao? Vậy cứ như vậy, người ta giao cho ngươi. Muộn một hồi ta sẽ kém người đem đồ vật đều đưa tới. Điền Quý Trương câu nói này, lại là đồng thời đối Diệp Chân cùng Phong Nhẹ Hiếu nói. Đều có hàm ý, ngay tại Điền Quý Trương ý muốn cáo từ thời điểm. Hai đạo thanh thế kinh người lưu quang lần nữa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Nguyệt Hoa Đường bên trong, để Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt thần sắc đồng thời dừng lại. Diêu phó giáo chủ, cơ hồ là Phong Khinh Nguyệt lên tiếng thời điểm, một tên lông mày mở to mắt hẹp cao xương gò má nam tử áo bào tím mang theo một tên nam tử áo bào trắng liền rơi xuống Diệp Chân cùng Điền Quý Trương trước mặt. Diệp Chân phát hiện, cái này Diêu phó giáo chủ rơi xuống đất thời điểm, Điền Quý Trương thần sắc có chút dừng lại, tựa hồ có chút không vui, mà cái này Diêu phó giáo chủ chỉ là hướng Điền Quý Trương chắp tay. Một bộ không thế nào đãi kiến bộ dáng, một màn này rơi ở trong mắt Diệp Chân. Diệp Chân lập tức liền hiểu, phe phái chi tranh mà thôi. Vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ tồn tại phe phái chi tranh. Phong Đường chủ, bản tọa nhớ rõ Nguyệt Hoa Đường danh ngạch còn có một cái a. Diêu phó giáo chủ xông Phong Khinh Nguyệt hỏi, nghe một chút Diêu phó giáo chủ khẩu khí, nhìn nhìn lại Diêu phó giáo chủ sau lưng tên kia thanh niên áo trắng, liền có thể minh bạch cái này Diêu phó giáo chủ ý tứ. Đã không có, đã xong. Phong Khinh Nguyệt đáp, đã xong, hôm qua ta hỏi thăm Chu phó đường chủ, không phải nói còn có một cái danh ngạch sao? Vị này Diêu phó giáo chủ Diêu Sâm nhíu mày, vừa mới Điền phó giáo chủ tiến cử một tên thành viên. Ta đã đồng ý gia nhập Nguyệt Hoa Đường. Ai, liền hắn sao? Diêu Sâm ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, lập tức lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Phong Đường chủ, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường, cái gì hóa linh cảnh rác rưởi cũng có thể gia nhập. Điền phó giáo chủ, ngươi sẽ không cứ như vậy tùy ý lãng phí thần giáo đưa cho ngươi quyền lực a. Nếu thật là dạng này, xem ra ta rất có cần phải nhắc nhở một chút phía trên. Diêu Sâm trực tiếp làm nói ra, rác rưởi, Diêu phó giáo chủ, ta tiến cử người nếu là rác rưởi, vậy chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo liền không có thiên tài. Điền Quý Trương nhìn chằm chằm Diêu Sâm, rất có thâm ý nói ra, cho cười, hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, không phải rác rưởi, đó là cái gì? Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường muốn thu nhập, cũng phải thu giống Diêu Trạch Huyễn dạng này thiên tài. Tuổi còn trẻ, cũng đã là hồn hải cảnh tứ trọng tu vi. Tại Nguyệt Hoa Đường rèn luyện mấy năm, đó chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo chú mạch cảnh lương đống. Nói đến đây, Diêu Sâm dừng một chút nhẹ quát lên. Trạch Huyễn, đi lên cho Phong Đường chủ, Điền phó giáo chủ chào. Nhưng cổ quái là, Diêu Sâm thanh âm tán đi, vẫn không có gặp cái này Diêu Trạch Huyễn đi lên. Diêu Sâm không khỏi có chút bất mãn, hừ nhẹ một tiếng. Trạch Huyễn, lúc này, đi theo Diêu Sâm đến đây, tên kia võ giả áo trắng cũng dùng một loại cực kỳ kinh diễm ánh mắt nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Ánh mắt kia, so Diệp Chân còn muốn trực tiếp, còn kém không có phun lửa. Dạng này trần trụi ánh mắt, trực tiếp để Phong Khinh Nguyệt mắt hạnh bên trong tuôn ra một chùm hàn mang. Một tia khó mà phát giác thần hồn ba động đột ngột từ Phong Khinh Nguyệt trong hai con ngươi tuôn ra. Phong Khinh Nguyệt hai con ngươi đột ngột biến đến sâu thẳm như biển. Cơ hồ là đồng thời, Diêu Trạch huyễn thần sắc đột ngột biến ngốc, ánh mắt đăm đăm, cũng liền ở trong nháy mắt này. Lâu hồ Diêu Trạch huyễn không nên Diêu Sâm có chút phát buồn bực xoay người. Tại Diêu Trạch huyễn trên bờ vai đập một cái, làm gì chứ? Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt đăm đăm Diêu Trạch huyễn liền bảo tẩu bạo hống. Quỷ a, có quỷ a! Diêu Trạch huyễn giống như điên cuồng la hét, năm ngón tay kích trương phảng phất bát phụ chộp tới đập bả vai hắn Diêu Sâm. Ân, Diêu phó giáo chủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.